chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 10 khối mời nữ thần ăn cơm. Nghe Vương Đại Đông lời nói, chúng bảo an nhất thời không ngừng lắc đầu. Vương ca, người biết đó là ai sao? Đây chính là Tuyết Vận Tập Đoàn Tần Tổng Thư Ký, gọi Bùi Thiến, danh xưng công ty thứ ba mỹ nữ đâu. Ngươi nếu có thể muốn tới nàng số điện thoại, ta về sau thì không gọi Dương Kiến. Dương Kiến một mặt không tin nói ra, muốn nói Vương Đại Đông có thể muốn tới hắn mỹ nữ điện thoại bọn họ còn tin. Có thể cái này Bùi Thiến, đây tuyệt đối là không có khả năng. Bùi Thiến tính cách cùng Lâm Thi Nghiên có chút giống nhau, là điển hình nữ cường nhân, tục truyền lập chí muốn trở thành Lâm Thi Nghiên thứ hai đâu. Đương nhiên, giữa người và người còn là có chút chênh lệch. Lâm Thi Nghiên là kế thừa gia tộc xí nghiệp, mà Bùi Thiến lại không có gia tộc xí nghiệp cho nàng kế thừa. Bởi vậy muốn trèo lên trên, càng khó khăn. Bùi Thiến có thể theo một cái viên chức nhỏ đi đến Tổng Giám đốc Thư Ký chức vị này, hy sinh cũng không nhỏ. Tục truyền Bùi Thiến cùng Tuyết Vận công ty không ít nam lãnh đạo đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Đối mặt có thể cho nàng trợ giúp người, Bùi Thiến tự nhiên là vẻ mặt vui cười đón lấy, nhiệt tình bành trướng. Nhưng nếu như là đối với nàng người vô dụng, ngay lập tức sẽ trở nên giống như Lâm Thi Nghiên, lãnh nhược băng sơn. Cho nên tuy nhiên rất nhiều người bên ngoài gọi Bùi Tây nữ thần, nhưng trên thực tế mang thành kiến nhìn nàng người càng nhiều. Thậm chí có truyền ngôn nói, chỉ cần ngươi có tiền, nàng liền có thể ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Đương nhiên, truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, đến cùng có chuyện này hay không thì không được biết. Vương Đại Đông vừa tới công ty không lâu, nhưng đối Bùi Tây sự tình vẫn là tương đối giải, bởi vì những người an ninh này nhóm tuần tra lúc không có việc gì thì thích nói huyên thuyên. Có điều hắn một chút cũng không lo lắng, cười hắc hắc, vỗ vỗ Dương Kiến bả vai, nói ra, ngươi liền đợi đến gọi Dương Liệt đi. A, Dương Kiến nhất thời mặt mo đỏ bừng, gọi Dương Nui, cái kia không phải tương đương với Dương Liệt. Có điều hắn căn bản không tin tưởng Vương Đại Đông có thể muốn tới số điện thoại. Nói ra, chỉ cần ngươi có thể muốn tới số điện thoại, gọi Dương Liệt thì kêu Dương Liệt. Muốn ở công ty cửa lớn tiếng gọi 3 lần ta là Dương Liệt nha. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng, bóp khói, sau đó hướng về Bùi Tây đi đến. Xin hỏi ngài là Bùi Thiến tiểu thư sao? Đi vào Bùi Thiến sau lưng, Vương Đại Đông 10 phần lễ phép hỏi. Bùi Thiến quay đầu lại, nhìn Vương Đại Đông 2 mắt, phát hiện là cái bảo an. Biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên lạnh như băng. Nói ra, đúng là ta, có chuyện gì? Tiếp tân tiểu muội không phải ngày đầu tiên nhận biết Vương Đại Đông. Tự nhiên biết Vương Đại Đông không có việc gì thì ưa thích thông đồng trong công ty muội tử. Bất quá lần này hắn tính toán thế nhưng là đánh sai. Tiếp tân tiểu muội cảm thấy, coi như Vương Đại Đông thật cùng Lâm Thi Nghiên có chút quan hệ, cái kia tất nhiên cũng là cực xa lánh quan hệ, nếu không cũng không phải chỉ là tại Kim Đỉnh là một người bảo an. Ít nhất cũng phải để Vương Đại Đông đến Thi Nghiên tập đoàn đi làm nha. Tiếp tân tiểu muội đã làm tốt nhìn Vương Đại Đông ăn quả đắng chuẩn bị. Há, là như vậy, ngài có một cái chuyển phát nhanh cần ký nhận, nhưng ta cần thẩm tra đối chiếu một chút số điện thoại. Ngươi có thể nói một chút ngươi số điện thoại sao? Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Bùi Thiến nghe vậy mày nhíu lại một chút. Chính mình 2 ngày này tựa hồ cũng không có mua qua internet qua đồ vật. Có điều nàng ngày bình thường mua qua internet khá nhiều, bảo vệ không cho phép là cho quên. Lúc này báo ra số điện thoại của mình. Há, không có ý tứ, là ta tính sai, hẳn là chỉ là tên giống nhau mà thôi. Vương Đại Đông không có ý tứ gãi đầu một cái. Bùi Thiến tự nhiên cũng không muốn cùng một bảo vệ có quá nhiều dây dưa. nói câu không quan hệ liền rời đi. Tiếp tân tiểu muội nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hỗn đản này, cũng quá xấu đi, vô sỉ như vậy chiêu số cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá, chiêu này thật là có hiệu, bởi vì Vương Đại Đông thành công muốn tới Bùi nữ thần số điện thoại. Gặp tiếp tân tiểu muội ngơ ngác nhìn lấy chính mình, Vương Đại Đông cười hắc hắc, mỹ nữ, có ngươi chuyển phát nhanh nha. Không thu, tiếp tân tiểu muội cao ngạo quay đầu đi, Bùi Tây chỗ lấy sẽ lên làm. Đó là bởi vì nàng không hiểu Vương Đại Đông. Tiếp tân tiểu muội có thể mỗi ngày nhìn lấy Vương Đại Đông thông đồng muội tử. Nơi nào sẽ phía trên hắn làm? Thế nào, Dương Nguy ca? Vương Đại Đông trở lại đội bảo an ngũ bên trong, cười vỗ vỗ Dương Kiến bả vai. Dương Kiến khuôn mặt nhất thời thì biến thành màu gan heo. Hắn an lúc này đối Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Tuy nhiên dùng chút thủ đoạn, nhưng dù sao cũng là muốn tới số điện thoại. Thế nhưng là Vương ca, coi như ngươi muốn tới số điện thoại cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể ước nàng đi ra? Giống chúng ta những thứ này nghèo rớt mồng tơi, đoán chừng trực tiếp thì đưa điện thoại cho treo. Dương Kiến vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Vương Đại Đông tự tin cười một tiếng. Ngươi bây giờ cho ta 10 đồng tiền, ta là có thể đem nàng ước đi ra. Khoác lác a, 10 đồng tiền ngươi là có thể đem nàng ước đi ra. Các nhân viên an ninh nhất thời không tin, ta có thể nghe nói, muốn ước Bùi nữ thần ăn cơm, ít nhất phải số này. Một cái bảo an so với 5 ngón tay, 5.000, sai, là 50.000, Vương Đại Đông cười không nói. Chỉ là hướng về Dương Kiến xòe bàn tay ra. Dương Kiến lập tức theo trong ví tiền móc ra 100 khối ném đến Vương Đại Đông trong tay. Cho ngươi 100 khối. Ta còn không tin, ngươi có thể đem nàng ước đi ra. Chỉ cần ngươi thành công đem Bùi Tây ước đi ra, ta ngay ở chỗ này kêu to 3 tiếng ta là Dương Nguy. Bất quá ngươi thua, nhưng phải ở công ty cửa gọi 3 tiếng ta là Vương Bát. Không có vấn đề, Vương Đại Đông thuận miệng liền đáp ứng Dương Kiến đổ ước. Vương ca, người rốt cuộc muốn như thế nào ước Bùi Tây nữ thần đâu? Tất cả bảo an đều rửa mắt mà đợi nhìn lấy Vương Đại Đông. Hiện tại cũng là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Vương Đại Đông cười thần bí, sau đó cất bước đi ra Kim Đỉnh công ty. Một mực qua hơn 10 phút, Vương Đại Đông đều còn chưa có xuất hiện. Các nhân viên an ninh có chút gấp, nghĩ thầm gia hỏa này sẽ không phải là mang theo khoản tiền lẩn trốn a. Cũng đúng, Bùi Tây là tốt như vậy ước a. Đừng nói 10 đồng tiền, cũng là 100 khối, 1.000 khối cũng ước không ra a. Phải biết Bùi Tây chính mình nguyệt thu nhập đều là hơn vạn. Bản thân thì có cao như vậy thu nhập, bình thường nam nhân, nàng căn bản khinh thường một chú ý. Có thể mang theo khoản tiền 100 đồng chạy trốn, đây cũng quá không phù hợp Vương Đại Đông hình tượng a. Ngay tại các nhân viên an ninh chăm bề không được giải thời điểm, Vương Đại Đông trở về, trong tay còn ôm lấy một cái 5 tuổi khoảng chừng ngay tại ăn kẹo que tiểu hài tử. Vương ca, người ngốc đi, muốn là Bùi Tây nhìn ngươi mang theo hài tử thì càng sẽ không chim ngươi. Tất cả bảo an đều là một bộ nhìn ngu đần biểu lộ nhìn về phía Vương Đại Đông, nói đùa cái gì, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng tiếp nhận cưới nam nhân càng nổi tiếng? Đó là đối kẻ có tiền mới áp dụng, ngươi một cái bảo an còn mang theo cái vương víu, đoán chừng sẽ chỉ tránh càng xa. Riêng là giống Bùi Tây loại này bản thân điều kiện không tệ bạch phú Mỹ. Vương ca, ngươi thua định. Chuẩn bị gọi Vương Bát đi. Các nhân viên an ninh trở nên có chút hưng phấn. Phải biết công ty đại môn tùy thời đều có người ra ra vào vào. Cái này có trò vui nhìn. Nhưng mà, ngay tại tất cả bảo an đều cảm thấy Vương Đại Đông thua định thời điểm, Bùi Tây hoang mang rối loạn mang mang từ trên lầu chạy xuống, mà lại trực tiếp hướng về Vương Đại Đông chạy tới. Vương Đại Đông, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Bùi Tây chẳng những trực tiếp chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, hơn nữa còn kêu lên Vương Đại Đông tên. Cái này cũng chưa tính cái gì. Sau cùng Bùi Tây lại còn trực tiếp giữ chặt Vương Đại Đông cánh tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.